Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 479. Bạo càng bày, lại tăng ca, Đồng Phỉ sắc mặt hơi đổi. Giật Hàn, trước kia ba ba ở công ty cũng không có nhiều như vậy sống để làm chi. Ngươi như thế nào mỗi ngày đều tăng ca, quan Giật Hàn không cho nàng gì ảo tưởng. Thanh Nhuận ngữ khí thản nhiên nói, ngươi có biết vì cái gì? Xinh tươi, thế nào cũng phải muốn ta đem nói khai. Đồng Phỉ cắn thần, nàng tự nhiên biết là vì cái gì. Đơn giản chính là quan Giật Hàn không nghĩ thấy nàng. Tăng ca là cái lấy cớ, làm cho bọn họ hai người trên mặt đều quá một ít. Kết hôn sau quan Giật Hàn rất ít bính nàng. Nàng đã hoài thai sau, hắn lại lấy mang thai vì từ. Nhiều như vậy tháng, cũng không chạm qua nàng. Ở nhà qua đêm, một vòng có thể có hai vãn đã muốn không sai. Đồng Phỉ nắm xuống tay, móng tay thật sâu khắp tiến thịt lý. Cho nên Giật Hàn, ngươi hôm nay buổi tối không trở lại sao? Xinh tươi, ngươi buổi tối ăn xong bữa tối, sớm một chút nghỉ ngơi, quan Giật Hàn không có ngay mặt trả lời. Ôn Thanh nói, không cần chờ ta, lời này cũng đã là thuyết minh đêm nay hắn sẽ không về nhà. Giật Hàn, nếu ta nói, ta có Quan Hy chuyện tình muốn nói cho ngươi đâu. Quan Hy, nàng làm sao vậy? Quan Giật Hàn vừa rồi bình thản ôn hòa thanh tuyến có gợn sóng. Nói mau, Đồng Phỉ nghe được quan Giật Hàn vội vàng thanh âm, trong lòng đau xót, ha ha, quan Giật Hàn đối nàng không nhìn, nhưng là đối Quan Hy chuyện tình như vậy để bụng. Đồng Phỉ nói, điện thoại lý nói không rõ sở, ngươi nếu muốn biết, buổi tối về nhà ta nói cho ngươi. Quan Giật Hàn trầm mặc một cái chớp mắt. Nói, Đồng Phỉ, ngươi muốn cho ta trở về mới nói như vậy. À, nàng thế nhưng bị quan Giật Hàn cho rằng nàng là vì làm cho hắn về nhà mới lập nói dối lừa hắn. Hắn là nàng lão công. Kết quả nàng cư nhiên cần lập một cái nữ nhân nói dối tài năng làm cho hắn trở về. Cỡ nào buồn cười a, Quan Hy, đều là Quan Hy cái kia tiện nhân. Đồng Phỉ đóng nhắm mắt tình, gả cho quan Giật Hàn là chính nàng lựa chọn. Này nam nhân làm cho nàng mê luyến, trước kia là, hiện tại cũng là, nàng nắm di động, ôn nhu nói, Giật Hàn, ngươi như vậy xem ta không có lừa ngươi, ta hôm nay sản kiểm, ở bệnh viện đụng tới Quan Hy, bệnh viện, này hai chữ làm cho quan Giật Hàn căng thẳng trong đầu một cây huyền. Hi hi, đi bệnh viện làm cái gì? Quan Giật Hàn vội vàng cùng lo lắng đều thông qua microphone rơi vào tay Đồng Phỉ lỗ tai lý. Đồng Phỉ trong lòng khó chịu, nàng mang thai lâu như vậy, quan Giật Hàn đối nàng căn bản không có nửa điểm hỏi han ân cần. Hiện tại bất quá là biết Quan Hy cái kia tiểu tiện nhân ở bệnh viện. Liền như vậy quan tâm, rõ ràng nàng mới là hắn lão bà. Đồng Phỉ nói, Giật Hàn, ngươi muốn biết nàng đã xảy ra chuyện gì? Buổi tối về nhà, ta nói cho ngươi, quan Giật Hàn nói. Điện thoại thảo luận không được sao? Đồng Phỉ kiên trì nói. Ngươi muốn biết, sẽ trở lại, ta nói cho, không cần buổi tối. Ngươi hiện tại ở nhà sao? Quan Giật Hàn thanh âm chuyện tới, gần từng tiếng gõ Đồng Phỉ mang tai. Ta lập tức trở về đi. Ngươi ở nhà chờ ta, quan Giật Hàn nói xong, liền vội vàng treo điện thoại. Đồng Phỉ nhìn bị quan Giật Hàn cắt đứt di động, ngơ ngác kinh ngạc, Quan Hy, đều là vì Quan Hy, nàng là quan Giật Hàn lão bà. Kết quả hiện tại cư nhiên cần nhờ Quan Hy tài năng đem quan Giật Hàn kêu về nhà. Đều là Quan Hy cái kia ghê tởm tiểu tiện nhân, câu dẫn chính mình ca ca. À, Đồng Phỉ cảm xúc bỗng nhiên không khống chế được, hung hăng bắt tay lý di động tạp trên mặt đất, nàng cơ hồ dùng toàn thân khí lực, di động bị rơi vỡ vụn. Tiểu bảo mẫu hoảng sợ, tiểu thư, ngài, người không sao chứ? Tiểu thư vừa mới hoàn hảo hảo giảng điện thoại, như thế nào đột nhiên liền sinh khí? Đồng Phỉ ánh mắt âm ngoan nhìn chằm chằm rạn nứt di động, nàng ngực kịch liệt phập phồng, thật lâu sau, cảm xúc hơi chút bình phục. Nàng xem hướng tiểu bảo mẫu, lộ ra ôn nhu cười, ta không sao, trở về đi, chờ một lát Nhi Giật Hàn yếu đã trở lại, cô già yếu đã trở lại. Tiểu bảo mẫu nhãn tình sáng lên. Kia thật tốt quá, tiểu thư, buổi tối khả năng nhiều làm điểm ăn ngon, Đồng Phỉ ôn nhu cười cười. Ân, Đồng Phỉ trở về nhà, phát hiện Quan Giật Hàn đã muốn ở phòng khách lý chờ. Nam nhân mặc nhất kiện tu thân thương vụ mã giáp, phối hợp tây trang áo khoác, cổ tay áo đựng một đôi tay áo khấu. Thực buôn bán tinh anh cho rằng, đổ thật sự như là theo công ty vội vàng gấp trở về. Hắn ở giảng điện thoại, bàn tay to cầm di động ở bên tai, ngón trỏ khớp xương gấp khúc thành tốt lắm xem độ cong. Đi theo đối phương giảng sự tình gì, không có chú ý tới Đồng Phỉ đã trở lại. Đồng Phỉ thay đổi dép lê, lớn bụng chậm rãi đi vào đi. Quan Giật Hàn lúc này mới phát hiện Đồng Phỉ. Hắn đối với di động kia đầu người ta nói, ngoặc kép chấm chấm, Cam lão bản, ta còn có việc, lần sau tái liên hệ, trước treo, phiền toái ngươi, cắt đứt trò chuyện. Quan Giật Hàn theo sofa thượng đứng dậy, cao ngất thân hình cao như vậy chọn đi đến Đồng Phỉ trước mặt. Xinh tươi, ngươi nói hi hi đi bệnh viện, là cái gì hồi sự? Quan Giật Hàn câu đầu tiên nói hỏi vấn đề này. Nhưng thật ra không có ra ngoài Đồng Phỉ dự kiến, chính là cho dù biết hắn hội hỏi, thực liền hỏi như vậy đi ra, nàng cũng là khó chịu. Đồng Phỉ nhìn Quan Giật Hàn, hơi hơi xả cười nói, Giật Hàn, hôm nay thầy thuốc nói cục cưng, Đồng Phỉ, ta hỏi ngươi hi hi làm sao vậy? Quan Giật Hàn vẻ mặt mang theo vài phần không kiên nhẫn đánh gãy Đồng Phỉ mà nói. Đồng Phỉ sắc mặt phút chốc biến đổi. Nàng tươi cười đọng lại, ngữ khí nghẹn ngào nói, Giật Hàn, ta hôm nay đi sản kiểm, ta trong bụng là của chúng ta cục cưng, sản kiểm kết quả thế nào, cục cưng thế nào, ngươi liền không quan tâm sao, ta trở về ngươi cũng chỉ hỏi quan hy chuyện, ngươi liền một chút để ý ta trong bụng cục cưng ý tứ đều không có. Này là chúng ta hai người cốt nhục a. Quan Giật Hàn lược nhất thấp mâu, nhìn Đồng Phỉ bụng. Đồng Phỉ trong bụng thai nhi đã muốn hảo mấy tháng đại. Hiện tại đã muốn thực hiện hoài. Quan Giật Hàn nhìn của nàng bụng, chậm rãi nâng lên thủ, nhẹ nhàng đặt ở Đồng Phỉ bụng thượng. Như vậy mềm nhẹ động tác, xinh tươi, Đồng Phỉ trong lòng vui vẻ. Nàng nghĩ đến Quan Giật Hàn này hành động là muốn yếu sờ sờ bọn họ hai cái đứa nhỏ. Nàng vừa mừng vừa sợ, cục cưng hiện tại đã muốn hội máy thai. Ngươi sờ sờ xem, có hay không cảm giác được. Đồng Phỉ, Quan Giật Hàn lạnh lùng đánh gãy đám chìm ở vui sướng. Trung Đồng Phỉ, hắn thanh âm quá mức lạnh lùng, cho dù là Đồng Phỉ xa vào ở vui sướng chung, cũng một chút liền nhận thấy được không thích hợp. Đồng Phỉ nhìn Quan Giật Hàn băng ôn nhuận khuôn mặt, một trận tim đập nhanh. Giật Hàn, sao, làm sao vậy, ngươi ở nói với ta đứa nhỏ. Quan Giật Hàn dung nhan như ngọc. Hắn nhìn Đồng Phỉ ánh mắt cũng coi như thượng là ôn nhu. Chính là giảng ra mà nói cũng là như vậy lạnh như băng. Này đứa nhỏ như thế nào đến ngươi ta đều biết nói. Ngươi nếu cảm thấy ủy khuất, hiện tại xóa sạch, ta không ý kiến, tốt lắm, nói cho ta biết, hi hi hôm nay vì cái gì đi bệnh viện. Đồng Phỉ không thể tin xem Quan Giật Hàn, nàng vẫn lấy vì cái này nam nhân là ôn nhu. Đầu tiên mắt nhìn thấy hắn, liền yêu thượng, thích hắn, biết hắn thích Quan Hy, cho nên dùng hết thủ đoạn cũng muốn được đến. Nàng nghĩ đến chỉ cần được đến thì tốt rồi, nhưng là hiện tại hắn mà nói làm cho hắn một trận phát lạnh. Hết chương.